Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Tùy Phong Nhất Tự Trảm. 10 giờ tối, Thanh Thủy hẻm nhỏ cái thứ nhất tiểu khu bên ngoài. Đèn đường mờ mờ dưới. Một bóng người đang ngồi ở phía sau trên bậc thang. Ánh mắt nhìn qua trong tiểu khu nào đó một nhà cửa sổ. Trong tay vuốt ve co quắp tại chính mình dưới chân ngủ mèo rừng nhỏ. Không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này trên đường phố, người đi đường đã rất ít đi. Bất quá vẫn như cũ sẽ có một số vừa tan ca người. Ngồi đấy sau cùng ban một xe, hướng về trong nhà chạy về. Trong hẻm nhỏ, lẻ tẻ có mấy người đi qua. Đều là cước bộ vội vàng. Ngẫu nhiên có người quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Nhưng cũng rất mau rời đi. Một tên cầm lấy cặp công văn trung niên nhân. Từ rừng ở cửa ngõ một chiếc xe taxi bên trên xuống tới. Đi vào hẻm nhỏ. Tại đi qua dưới đèn đường đạo thân ảnh kia lúc. Quay đầu nhìn thoáng qua. Đi về phía trước mấy bước về sau. Lại dừng bước. Xoay người. Đi trở về. Hắn đi vào đạo thân ảnh kia trước mặt. Rất lo lắng mà nói. Tiểu cô nương. Thế nào? Làm sao muộn như vậy không trở về nhà đâu? Là cùng người trong nhà giận dỗi sao? Thiếu nữ vuốt ve co quắp tại dưới chân mèo rừng nhỏ. Ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười, nói, không có việc gì, cũng là muốn ở chỗ này ngồi một chút. Trung niên nhân nhìn lấy nụ cười của nàng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Giống các ngươi loại này tuổi tác tiểu cô nương, tâm tình không tốt. Hoàn toàn chính xác rất nhiều đều sẽ rời nhà. Đi ra giải sầu một chút. Không có chuyện gì. Qua mấy ngày là khỏe. Bất quá tiểu cô nương. Hiện tại đã trễ thế như vậy. Một mình ngươi ở bên ngoài. Vẫn là rất nguy hiểm. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm. Đoán chừng mới lên cao trung A. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Lớp 11. Trung niên nhân nụ cười trên mặt càng thân thiết. Nhà ta nữ nhi. Cũng vừa lên cấp 3. Hiện tại đang ở vào thời kỳ phản nghịch, giống như ngươi, cùng người nhà nháo trò mâu thuẫn, thì ưa thích ra bên ngoài chạy. Ta cùng với mẹ của nàng đều lo lắng gần chết. Tiểu cô nương, nghe thúc thúc một lời khuyên. Trong nhà ngàn không tốt vạn không tốt, dù sao cũng so bên ngoài tốt. Có mâu thuẫn có thể giải quyết, cáu kỉnh cũng có thể lý giải. Nhưng tốt nhất đừng rời nhà trốn đi. Đương nhiên, ngươi không phải rời nhà trốn đi. Chỉ là đi ra giải sầu một chút. Nhưng bên ngoài bây giờ rất loạn. Hơn nữa lại đã trễ thế như vậy. Người một cái tiểu cô nương ở bên ngoài. Vô cùng nguy hiểm. Như vậy đi tiểu cô nương. Thúc thúc đưa ngươi về nhà. Được không? Thiếu nữ trong tay vuốt ve dưới chân mèo rừng nhỏ. Trên mặt vẫn như cũ duy trì lễ phép nụ cười. Nói. Không cần. Ta ở chỗ này ngồi một hồi trở về. Không có chuyện gì. Trung niên nhân ngồi xổm ở xuống tới, nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, thở dài một hơi nói, tiểu cô nương, ngươi cùng ta nữ nhi kia rất giống, một cùng người nhà cáu kỉnh, đều nói ra ngoài giải sầu một chút, một hồi trở về, kết quả luôn luôn cả đêm không về, ngươi bây giờ khẳng định là tâm lý có oán khí, không muốn về nhà, thật sao, đi quán nét, vẫn là đi chỗ nào? Cũng không thể cứ như vậy ở chỗ này ngồi một đêm a. Dạng này, người đi trước thúc thúc nhà. Nữ nhi của ta hiện tại đoán chừng cũng không có ngủ. Nàng theo ngươi tuổi tác không chênh lệch nhiều. Các ngươi có thể cùng một chỗ tâm sự. Nhìn xem sách chờ ngươi hết giận. Muốn về nhà, thúc thúc thì đưa ngươi trở về. Nếu như ngươi tối nay thật không muốn về nhà. Vậy liền cùng ta nữ nhi cùng một chỗ ngủ một đêm. Ngày mai lại về nhà. Người nhìn có thể chứ? Thiếu nữ cúi đầu vuốt ve dưới chân mèo rừng nhỏ. Nghe hắn nói xong về sau. Mới ngẩng đầu nhìn hắn. Thanh tịnh tinh khiết con ngươi nhìn lấy hắn. Bỗng nhiên cười nói. Thúc thúc, nhà ngươi thật có nữ nhi sao? Trung niên nhân sững sờ. Nói, đúng vậy a, thật có một đứa con gái. Theo ngươi không chênh lệch nhiều. Mới vừa lên cao nhất đâu. Ta điện thoại di động này còn có hình của nàng đây. Mặc dù không có ngươi lớn lên đẹp mắt. Nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Nói đến đây. Trên mặt hắn lộ ra một vệt hạnh phúc cùng cưng chiều ý cười. Cái kia cho ta xem một chút. Thiếu nữ mỉm cười nói. Trung niên nhân nghi ngờ nói. Nhìn cái gì? Thiếu nữ nói. Nhìn ngài nữ nhi ảnh chụp a. Ngươi không phải nói. Điện thoại di động của ngươi bên trong còn có hình của nàng không? Ta muốn thấy nhìn. Nàng cùng ngài lớn lên giống sao? Trung niên nhân nhìn chằm chằm nàng. Dừng lại mấy giây. Đột nhiên cười nói. Tốt. Đi. Chúng ta vừa đi. Ta vừa cho ngươi nhìn. Về nhà thăm cũng có thể. Ta điện thoại di động này album ảnh bên trong ảnh chụp có rất nhiều. Ta cho ngươi tìm mấy chương xinh đẹp nhất. Nơi này đèn đường tối tăm. Thấy không rõ lắm. Nói. Đứng lên. Mặt tươi cười nói. Đi thôi. Đi nhà ta. Nữ nhi của ta còn đang chờ ta về nhà đâu. Nàng nếu như biết rõ ta còn cho nàng mang theo cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp trở về. Khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Thiếu nữ nhưng như cũ ngồi ở trên bậc thang. Trên mặt vẫn như cũ duy trì rất lễ phép mỉm cười. Nói, ngươi đang nói láo. Ngươi trong nhà căn bản cũng không có nữ nhi. Trung niên nhân nụ cười trên mặt cứng đờ. Nói, tiểu cô nương, trong nhà của ta thật có một đứa con gái. Ngươi nếu là không thư, hoàn toàn có thể đi xem một chút. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Mà lại ta lừa ngươi. Đối với ta có chỗ tốt gì? Thiếu nữ nhìn lấy hắn nói. Hiện tại 10 giờ 20. Từ 9 giờ 30 thời điểm. Ta liền thấy ngươi từ nhỏ ngõ hẻm đi qua. Ngươi hết thảy đi qua từ nơi này 2 lần. Mỗi lần đều len lén dò xét ta. Sau đó ngươi lại tại ở nhà ga bên kia. Nhìn chằm chằm nơi này quan sát 20 phút. Sau cùng cố ý ngừng lại một chút đối diện. Chặn một chiếc taxi. Ở trên đường cái vòng vo vài vòng. Đứng tại đầu hẻm nhỏ. Sau đó tới. Cùng ta bắt chuyện. Chuẩn bị đem ta lừa gạt về nhà. Ta nói đúng không? Trung niên nhân nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hai má lên bắp thịt có chút co quắp. Nhìn chằm chằm trước mặt trương này thanh thuần non nớt gương mặt xinh đẹp nhi nhìn hơn 10 giây. Đột nhiên từ trong túi công văn lấy ra một thanh dao bấm. Đến ở cổ họng của nàng. Gương mặt biến âm trầm. Thấp giọng quát nói. Tiểu nha đầu ngược lại là thông minh. Người con mắt căn bản cũng không có nhìn ta. Là làm sao mà biết được. Nói xong. Hắn hốt hoảng liếc mắt nhìn hai phía. Gặp đầu này hẻm nhỏ cũng không có có người đi qua. Mới thả lỏng trong lòng bên trong. Cười gằn nói. Đi a. Cùng thúc thúc về nhà. Thúc thúc trong nhà hoàn toàn chính xác không có nữ nhi. Chỉ có thúc thúc một người. Bất quá từ hôm nay muộn bắt đầu. Thúc thúc thì có người bồi. Hắc hắc. Được chứ thủy nộn gương mặt xinh đẹp con a. Thúc thúc. Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong. Thiếu nữ đột nhiên một chân đá vào trên bụng của hắn. Trực tiếp đem hắn đạp lùi về phía sau mấy bước. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Đau mặt mày méo mó. Há to mồm muốn nôn mửa. Mộ Thiên Tuyết đứng lên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Mặt đất đang ngủ mèo rừng nhỏ. Mèo một tiếng nhảy dựng lên. Chạy trối chết. Rất nhanh liền biến mất ở trong đêm tối. Tiểu nha đầu. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Trung niên nhân ôm bụng. Lập tức bỏ lên. Khua tay dao bấm. Lại xông tới. Mộ Thiên Tuyết lại một chân đem hắn đạp bò trên mặt đất. Lập tức đi qua, một chân dẫm ở trên tay của hắn. Trung niên nhân thống khổ kêu to, rốt cục vứt xuống trong tay dao bấm. Hắn giãy giụa lấy bò lên, cũng không dám nữa lưu lại. Ôm bụng, quay người thì hướng về trong hẻm nhỏ chạy tới. Trên đất cặp công văn cũng không cần. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn hốt hoảng mà chạy bóng lưng. Cũng không có đi truy. Đang muốn tiếp tục ngồi xuống lúc, đột nhiên gặp cái kia đạo chạy vào hẻm nhỏ chỗ sâu bóng người ngã bò tới mặt đất. Trong miệng phát ra hoảng sợ mà thê lương tiếng thét chói tai. Quỷ, quỷ a, Mộ Thiên Tuyết biến sắc, bá, lấy ra cung tiễn. Bóng người lóe lên, lướt tới, đợi nàng lướt đến chỗ gần lúc, phát hiện vừa mới trung niên nhân kia đã nằm dạp trên mặt đất. Trừng to mắt, không nhúc nhích. Tựa hồ đã tắt khí. Bốn phía. Cũng không có người nào khác ảnh. Từ tên trung niên nhân này vừa mới thét lên. Đến nàng đi tới nơi này lúc, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy cái giây. Mộ Thiên Tuyết tay cầm cung tiễn, ánh mắt ngưng trọng nhìn bốn phía hắc ám, nhưng không phát hiện chút gì. Nàng cúi đầu xuống, một lần nữa nhìn về phía trên đất trung niên nhân thi thể. Từ mặt ngoài đến xem, nhìn không ra tên trung niên nhân này là bởi vì gì mà chết. Đột nhiên thì té lăn trên đất, hét lên một tiếng thì không còn có động tĩnh. Ánh mắt của nàng đột nhiên từ dưới đất một trương mặt nạ hấp dẫn. Tấm mặt nạ kia móc ngược lấy, là một tấm màu đen phim hoạt hình mặt nạ, thì tại người trung niên thi thể bên cạnh, nhìn lấy có chút quỷ dị. Mộ Thiên Tuyết vươn tay, chuẩn bị nhặt lên, nhưng đột nhiên lại do dự một chút, cầm lấy tiễn, đâm vào mặt nạ lỗ nhỏ bên trong, vừa muốn dùng tên bốc lên đến, cái kia mặt nạ đột nhiên, bá, một tiếng hướng về gương mặt của nàng bay tới. Mộ Thiên Tuyết trong tay nắm chắc cung, nhanh chóng ở trước mặt quét ngang, ba, một tiếng, chặn cái kia mặt nạ, ngay tại nàng trong lòng giật mình, muốn đứng dậy hơi mở lúc, dưới chân, bá, một tiếng, đột nhiên đao quang lóe lên, chém về phía hai chân của nàng, đao kia tới cực nhanh, lại khoảng cách gần như thế, Mộ Thiên Tuyết tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhanh chóng vọt lên, dùng trong tay cung tiếp nhận cái kia vòng bắn nhanh mà đến đao mang. Cạch, một tiếng vang giòn, trong tay nàng cái kia thanh thiên truy bách luyện cung vậy mà trực tiếp bị cái kia luân đao mang chặt đứt, đồng thời, cái kia luân đao mang còn lại sau đó một tia uy lực, phá vỡ ống tay áo của nàng, ở bả vai nàng lên lưu lại một điều sâu đủ thấy xương vết đao. Nàng hướng về sau lướt ra ngoài, rơi trên mặt đất, cung trong tay một phân thành hai, trên cánh tay chảy ra máu tươi. Mà mặt đất cỗ kia trung niên nhân thi thể lại đột nhiên đứng lên, trong tay nắm lấy một thanh hàn quang sâm sâm đao, cái kia mặt nạ phi lên, đeo ở trung niên nhân khuôn mặt lên, trung niên nhân khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo biến hóa, biến thành đêm đó xuất hiện tà ác giác tỉnh giả khuôn mặt. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trong tay đao ông một tiếng, bóng người lóe lên, hướng về đã mất đi võ khí thiếu nữ như thiểm điện vọt tới. Bạch, bạch, bạch, Mộ Thiên Tuyết thân thể nhẹ nhàng lướt về đằng sau, trực tiếp lấy tay ném tiễn, tuy nhiên cũng có uy lực, nhưng hiển nhiên ngăn không được cái này thực lực cường đại tà ác giác tỉnh giả. Đao quang lóe lên, tên kia tà ác giác tỉnh giả đã tránh đi nàng tiễn. Ở trước mặt nàng nhảy lên thật cao, đao trong tay, bá, một tiếng, hoạch xuất ra một vòng to lớn đao mang, hướng về nàng đối diện chém tới, phong tỏa nàng tất cả đường lui. Nhưng đột nhiên, sau lưng nàng cột đèn đường bên trong lóe ra một đạo hắc ảnh, kéo nàng lại, ở biến mất tại chỗ không thấy. Oanh, cái kia vòng to lớn đao mang đứng trên mặt đất xuất hiện một vòng hố sâu. Nàng cũng không có biến mất không thấy gì nữa, chỉ là lấy tốc độ cực nhanh lướt ngang ra ngoài, cái kia đạo giữ chặt nàng bóng đen, ở dẫn hắn chạy ra đao mang chặt chém phạm vi về sau, lập tức buông ra nàng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mộ Thiên Tuyết dựa vào hẻm nhỏ vách tường, một tay nắm cái kia thanh đoạn cung, một tay nắm tiễn, ánh mắt trong bóng đêm tìm kiếm lấy, mà tên kia nắm đao tà ác giác tỉnh giả, đồng dạng trong bóng đêm tìm kiếm lấy. Bạch, mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, trong tay hàn mang lóe lên, chém về phía tà ác giác tỉnh giả hai chân. Tà ác giác tỉnh giả đứng tại chỗ, không tránh không né, trong tay đao đột nhiên hướng phía dưới chém tới, hoạch xuất ra một cái khác luân thứ mắt đao mang. Oanh, đao mang chém xuống hàn mang, chém vỡ đạo hắc ảnh kia, tà ác giác tỉnh giả cơ hồ không có chút gì do dự. Bá, một tiếng, trong tay đao chém về phía sau lưng, long cong, đao kiếm va chạm thanh âm chói tai vang lên, tia lửa văng khắp nơi, đao trong tay của hắn, đứng ở một cây chùy thủ lên, cái kia đạo đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng bóng đen, nắm dao gam, bị hắn chém bay ra ngoài, đụng vào hẻm nhỏ bên cạnh trên vách tường, sau đó, lần nữa biến mất không thấy, tà ác giác tỉnh giả nắm đao, thân người cong lại, giống như một cái săn bắt báo săn, toàn thân căng cứng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía hắc ám. Mộ Thiên Tuyết đứng ở nơi đó, đồng dạng không nhúc nhích. Thời gian dường như đình chỉ, trong hẻm nhỏ yên lặng như tờ. Đột nhiên, Tà Ác giác tỉnh giả động. Hắn cũng không có lại đi tìm kiếm cái kia đạo xuất quỷ nhập thần bóng đen, mà chính là trực tiếp hướng về bên tường thiếu nữ vọt tới. Trong tay đao bá một tiếng chặt chém mà đi. Đạo hắc ảnh kia quả nhiên xuất hiện, đứng tại thiếu nữ phía trước, chủy thủ trong tay long cong một tiếng, chặn chặt chém mà đến đao mang. Đao mang kia lực lượng rất lớn, tay cầm dao găm bóng đen lần nữa bị chạm liên tiếp lui về phía sau, tựa vào sau lưng thiếu nữ trên thân, sau đó đột nhiên xoay người, một thanh nắm ở thiếu nữ kia eo thon chi, mũi chân điểm một cái, hướng về trong hẻm nhỏ bay đi. Muốn chạy, Tà Ác giác tỉnh giả theo sát phía sau, trong tay đao bá một tiếng, đột nhiên nổ bắn ra lít nha lít nhít, mấy trăm đạo nhỏ bé đao mang, hướng về phía trước hai bóng người bao phủ tới. Bạch, đạo hắc ảnh kia một thanh ôm lấy bên người thiếu nữ, đột nhiên phóng lên tận trời, đột nhiên hướng lên hất lên, lại đem thiếu nữ ném tới cao mấy chục thước. Hắn rơi trên mặt đất, đột nhiên chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Cái kia lít nha lít nhít đao mang toàn bộ thất bại, mà lúc này bị ném lên giữa không trung thiếu nữ ngay tại cấp tốc rơi xuống. Tà Ác giác tỉnh giả gặp này, đột nhiên hướng lên vung đao, chém ra một vòng to lớn đao mang. Bạch, cái kia đạo biến mất bóng đen đột nhiên lại từ bên cạnh đèn đường đỉnh chóp xuất hiện, ôm chặt lấy hạ xuống thiếu nữ, mũi chân ở trên đèn đường một điểm, nghiêng bay vào tòa thứ hai trong cư xá. To lớn đao mang bay vào bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. Tà Ác giác tỉnh giả bóng người lóe lên, theo tới cái thứ hai tiểu khu, mà lúc này đạo hắc ảnh kia lần nữa biến mất không thấy, mà người thiếu nữ kia đã đứng ở ngoài mấy chục thước mở địa phương, trong tay nắm tiễn, một chi hướng lấy hắn ném tới. Hiu, hiu, hiu. Mặc dù là lấy tay ném tiễn, nhưng vẫn như cũ vang lên tiếng xé gió. Tà Ác giác tỉnh giả vẫn chưa vung đao đánh chém, bóng người trái lóe phải tránh, tránh qua, tránh né mũi tên, lần nữa hướng về thiếu nữ vọt tới. Bạch, cái kia đạo biến mất không thấy gì nữa bóng đen lần nữa từ mặt đất xuất hiện. Hắn đột nhiên một đao chạm đi, đạo hắc ảnh kia lại đột nhiên biến mất, từ phía sau hắn xuất hiện, chủy thủ trong tay hàn mang lóe lên, đâm về phía sau lưng của hắn. Thế mà đúng vào lúc này, Tà Ác giác tỉnh giả đầu lại đột nhiên 180 độ xoay tròn. Hai cái cánh tay cùng đao trong tay cũng trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng. Bá, một tiếng chém trúng dao găm của hắn. Long cong, đạo hắc ảnh kia dao găm trong tay, vậy mà trực tiếp bị chém đứt. Tràn ra đao mang, bá, một tiếng bổ vào trên lồng ngực của hắn. Bóng đen bóng người lóe lên, cấp tốc lui về sau hơn 20 mét, mới đem sắp chém vào hắn xương sườn bên trong còn sót lại đao mang tiêu trừ sạch sẽ. Hắn thở hào hển đứng tại chỗ, trong tay đứt gãy dao găm run nhẹ nhẹ, ở ngực bị máu tươi nhiễm đỏ. Bạch, hắn thu hồi đứt gãy dao găm, đột nhiên lại lấy ra một thanh dao gọt hoa quả, nắm đao đang chuẩn bị tiếp tục công kích Tà Ác giác tỉnh giả. Lập tức sửng sốt một chút, ánh mắt nháy một cái, tự hồ cho là mình nhìn lầm, mà Tà Ác giác tỉnh giả phía sau Mộ Thiên Tuyết, có chút trắng bệch trên gương mặt, cũng đột nhiên lộ ra một vệt ngạc nhiên. Bạch, Tà Ác giác tỉnh giả tuy nhiên cảm thấy hồ nghi, nhưng cũng không dám khinh thường, đứng ở đằng xa đột nhiên vung ra một đao, muốn thử một chút hư thực. Một vòng đao mang hướng về đạo hắc ảnh kia bay đi. Tùy phong nhất tự chạm, cái kia đạo nắm dao gọt hoa quả bóng đen, không tránh không né, đột nhiên huy động trong tay dao gọt hoa quả, dùng khó nghe khàn giọng thanh âm liền quát một tiếng, toàn thân làm ra phóng thích trung cực đại chiêu uy phong động tác. Tà Ác giác tỉnh giả biến sắc, hai tay cầm đao, chuẩn bị né tránh, nhưng không có cái gì phát sinh, trái cây kia đao vung vẩy mà ra, mà ngay cả điểm tiếng gió đều chưa từng xuất hiện. Bạch, Tà ác giác tỉnh giả chặt chém mà ra đao mang bắn nhanh mà đi. Mắt thấy là phải chạm tại đạo hắc ảnh kia trên thân. Đạo hắc ảnh kia đột nhiên bóng người lóe lên. Hướng về bên phải lướt ngang ra ngoài. Tùy phong nhất tự chạm. Hắn lần nữa khua tay trong tay dao gọt hoa quả. Quát lớn. Nhưng, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tà ác giác tỉnh giả khóe miệng co giật một chút. Rốt cuộc không có chút gì do dự. Bóng người lóe lên. Xông tới. Trong tay đao bá một tiếng vạch ra một vòng to lớn đao mang. Tùy phong nhất tự chạm. Đạo hắc ảnh kia tựa hồ có chút tức hổn hển. Lần nữa gầm thét một tiếng. Trực tiếp cầm trong tay cái kia thanh dao gọt hoa quả hướng về đao mang ném tới. Két một tiếng. Dao gọt hoa quả không có bất kỳ cái gì dãy giụa. Trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. Oanh. Đao mang chém xuống ở đạo hắc ảnh kia đứng yên địa phương. Tại trên mặt đất chém ra một đầu to lớn khe rãnh. Mà đạo hắc ảnh kia. Lần nữa biến mất không thấy. Tà ác giác tỉnh giả vẫn chưa đuổi theo. Mà chính là đột nhiên xoay người. Nắm đao. Tinh hồng ánh mắt. Nhìn về phía sau lưng thiếu nữ. Đúng vào lúc này. Tới gần cửa tiểu khu lầu tòa nhà. Đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thân ảnh kia cong vẹo đi tới. Một tay mang theo trống không bình rượu. Một tay nắm lấy một thanh vết dỉ loang lổ phá đao. Dùng phá đao xem như quải trượng. Say khướt đi tới. Trong miệng lớn tiếng nói. A Tuyết. A Tuyết. Rượu. Lại không rượu. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ biến sắc. Trong mắt lộ ra một vệt khủng hoảng. Trong tay nắm thật chặt đoạn cung cùng tiễn. Khẽ run. Nàng nhìn thoáng qua cái kia đạo say khướt đi tới bóng người. Lập tức thu hồi ánh mắt. Không dám lại nhìn. Cũng không dám có bất kỳ đáp lại nào. Nhưng là tên kia tà ác giác tỉnh giả. Vẫn là đã nhận ra cái gì? Phụ thân của ngươi. Tà ác giác tỉnh giả khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Chậm rãi xoay người. Dương lên đao trong tay. Không muốn. Thiếu nữ hét lên một tiếng. Trong tay tiễn bá bá bá ném ra ngoài. Đồng thời. Nâng tay lên bên trong đoạn cung. Liều lĩnh hướng về hắn vọt tới. Bạch, tà ác giác tỉnh giả vẫn như cũ cười gằn lắc tay bên trong đao. Một vòng chướng mắt đao mang bay ra. Trực tiếp hướng về kia tên say khướt đi tới nam nhân bắn nhanh mà đi. Ba ba, thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, ngừng lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vốn cho rằng sẽ xuất hiện hình ảnh, cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia đạo biến mất không thấy gì nữa bóng đen đột nhiên xuất hiện lần nữa. Một thanh ôm lấy tên kia say khướt nam nhân. Hướng về đằng sau nhanh chóng thối lui. Oanh. Đao mang thất bại. Chém xuống trên mặt đất. Tà ác giác tỉnh giả không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tinh hồng trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Hai người ngươi đều phải cứu. Vậy ta bây giờ nhìn nhìn. Ngươi đến cùng có thể cứu cái nào. Hắn cũng không có lập tức chém về phía sau lưng thiếu nữ. Mà lại nắm đao. Lần nữa hướng về kia tên say rượu nam tử xông tới. Bởi vì hắn biết, chỉ cần tỏa định cái này say rượu nam nhân, mặt khác hai cái, cũng sẽ không chạy. Rượu, rượu A, chấm ngoặc kép, bị đạo hắc ảnh kia ôm lấy lui lại say rượu nam nhân. Đao trong tay dương lên, cong vẹo đập vào cái kia đạo cứu hắn bóng đen trên đầu. Nổi giận mắng, không cho ta uống rượu, không được đụng ta. Ta cũng không phải tùy tiện như vậy nam nhân. Ai ngờ hắn tay không có nắm vững vàng. Cái kia thanh phá đao trực tiếp rơi vào mặt đất. Phát ra thanh âm thanh thúy. Lúc này, tên kia tà ác giác tỉnh giả đã lướt đến chỗ gần. Dương lên đao trong tay. Hoạch xuất ra một vòng to lớn đao mang. Trực tiếp tỏa định hai người tất cả đường lui. Trong miệng cười gằn nói. Người có thể đào đất tránh. Hắn đâu? Đạo hắc ảnh kia tựa hồ do dự một chút, đột nhiên một cái đem bên người say rượu nam nhân đẩy lui về phía sau. Thất tha thất thểu, đặt mông ngã ngồi mặt đất, say rượu nam nhân ngồi dưới đất, chửi ầm lên, mà tà ác giác tỉnh giả cái kia vòng to lớn đao mang. Đã chặt chém mà đến, ở cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, đạo hắc ảnh kia đột nhiên một thanh từ dưới đất nhặt lên cái kia thanh vết dỉ loang lổ phá đao. Dường như được ăn cả ngã về không loại hai tay nắm chắc. đón cái kia vòng đã bay đến trước mặt Đao Mang, hung hăng chặt chém mà đi. Trong miệng lần nữa giận dữ hét, Tùy Phong Nhất Tự Trảm, vẫn không có bất luận cái gì âm thanh. Cái kia phá đao hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Không có tiếng xé gió, không ánh sáng mang, cũng không có những động tĩnh khác. Nhưng, cái kia vòng thanh thế to lớn Đao Mang. Vậy mà phốc một tiếng, đột nhiên ở trước mặt hắn biến mất. Trong nháy mắt biến mất, hóa thành hư không. Hắn sửng sốt một chút, lập tức cứng tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy mộng. Không liên quan hắn mộng. Tên kia mắt thấy liền phải đem hắn chém thành hai nửa tà ác giác tỉnh giả. Cũng chừng lớn tinh hồng hai mắt, có chút mộng, mà tà ác giác tỉnh giả phía sau Mộ Thiên Tuyết, thì là khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt sững sờ, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Rượu, rượu a, hỗn đản, không cho ta rượu, song thưởng đau của ta. A Tuyết, bắn chết hắn a, chấm ngoặc kép, say rượu nam tử. Đột nhiên nằm trên mặt đất làm bừa đánh lan, trong miệng lớn tiếng chửi rủa lấy. Đạo hắc ảnh kia nắm đao của hắn, ngốc trệ mấy giây, ánh mắt nhìn về phía trong tay phá đao, vẫn như cũ là phá đao. Thân đao vết rỉ loang lổ, trên lưỡi đao tràn đầy khe, có nhiều chỗ còn có nứt ra dấu hiệu. Nhìn lấy vết thương chồng chất, đốn cây đều tốn sức, bất quá vừa mới, vậy mà tiêu trừ cái kia vòng to lớn Đao Mang. Hắn đương nhiên sẽ không tưởng rằng cây đao này công lao. Hiển nhiên, là hắn Tùy Phong Nhất Tự Trảm có hiệu lực. Xem ra, dao phay, dao gọt hoa quả, đoán chừng cũng không thể dùng. Chỉ có dạng này dùng để chiến đấu đao, mới có thể phát huy ra Tùy Phong Nhất Tự Trảm uy lực. Rất tốt, vậy thì tới đi. Hắn trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Hai tay nắm chắc đao trong tay. Ánh mắt nhìn về phía tên kia tà ác giác tỉnh giả. Đêm tối bóng tối dưới, hắn màu đen áo choàng không gió mà bay, bay phất phới, hắn hình dáng cùng thân thể đều giấu ở bầu trời đen kịt dưới. Giống như quỷ mị, một cỗ lệnh hắn nhiệt huyết sôi trào lực lượng, đột nhiên ở trong lồng ngực dâng lên, trong nháy mắt tràn vào hai cánh tay của hắn. Hai tay của hắn, cùng trong tay hắn phá đao bên trong. Tới đi, hắn quát lớn, tinh thần vô cùng phấn khởi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.